Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2289, đệ 2288 chương. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia lão giả, nói, xác thật là có điểm thực lực, khó trách có thể xúc động ta lưu linh hồn ấn ký, ngươi là người nào? Lão giả nhìn Tư Mã U Nguyệt, thoạt nhìn tuổi không lớn, không nghĩ tới thực lực lại như vậy cường. Ta là người như thế nào? Ngươi không phải hẳn là đoán được sao? Nếu không phải bởi vì ta, chỉ sợ hôm nay cũng sẽ không đem ngươi thỉnh ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi chính là cái kia kêu U Nguyệt nữ nhân. Lão giả rất là khiếp sợ. Hắn đương nhiên nghe nói Tư Mã U Nguyệt, bằng không đại hoàng tử như thế nào sẽ thỉnh chính mình ra mặt. Vì chính là vạn vô nhất thất, chính là bọn họ lại vẫn là xem nhẹ thực lực của nàng. Chính mình kết giới đều ngăn không được nàng, còn có thể lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Chỉ là linh hồn ấn ký đều như thế cường hãn, kia nàng bản nhân nên là cỡ nào cường. Nghĩ vậy, hắn đối mặt Tư Mã U Nguyệt thời điểm không có như vậy đủ tự tin. Có điểm muốn triệt ý tứ, hắn thân thể mới vừa sau này thổi đi, liền phát hiện chính mình bị nhốt, kết giới, hắn thế nhưng một chút cũng không cảm giác được kết giới tồn tại. Nếu tới, liền lưu lại hảo, di nhĩ, tốc chiến tốc thắng. Tư Mã U Nguyệt thanh âm mang theo một chút lười biếng. Lại tại đây lười biếng bên trong liền muốn một cường giả mệnh. Di nhị đem người giết, nàng ở người sau khi chết vẫn như cũ ở hắn thức hải được đến muốn hơi thở. Phái hắn tới người là đại hoàng tử, nàng phất tay. Một tay đem trên mặt đất thi thể đều thiêu hủy. Đã đoán được, từ hoàng huynh đã kiến thức quá ngươi lợi hại. Biết giống nhau linh tôn căn bản không phải đối thủ của ngươi. Cho nên hẳn là sẽ không tùy ý phái ra như vậy cường giả, vừa mới đã trải qua sinh tử. Đường Dụng Vũ tới còn có hậu sợ, lòng bàn tay đều là mồ hôi, áo trong cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt. Tuy rằng vừa rồi vẫn luôn không có rơi xuống khí thế, nhưng hắn trong lòng cũng không có hắn biểu hiện như vậy không sợ. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn cưỡng bách chính mình bộ dáng cuột cường, thở dài, nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về, đa tạ. Đường Dụng Vũ tới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi bên này động tĩnh hẳn là đã hấp dẫn mặt khác mấy cái tuyến thượng sát thủ chú ý. Học viện phái tới bảo hộ người của hắn đã bị chết thất thất bát bát. Nếu nàng có thể đưa chính mình trở về, kia này một đường liền an toàn. Chỉ cần qua đêm nay, mở ra hiện tại cục diện, hắn mặt sau lộ liền sẽ hảo tẩu đến nhiều. Tư Mã U Nguyệt đem hắn đưa về nhà, nói, một năm mơ ni, cái gì? Đường Dụng Vũ tới không biết nàng nói đây là có ý tứ gì. Theo bản năng quay đầu nhìn nàng, một năm thời gian, ta sẽ lưu lại nơi này, một năm sau, ta sẽ mang theo tiếng mưa rơi đi ra bên ngoài rèn luyện. Tư Mã U Nguyệt sau khi nói xong từ tại chỗ biến mất. Đường Dụng Vũ tới sừng sốt một chút, mới phản ứng lại đây nàng ý tứ. Nàng lại ở chỗ này ngốc một năm thời gian, nói cách khác tại đây một năm thời gian bên trong, nàng sẽ hộ hắn an toàn. Muốn làm cái gì, tại đây một năm liền đi làm. Nếu một năm về sau hắn còn không thể bảo hộ chính mình an toàn, kia nàng cũng sẽ không lại quản. Một năm sau, vậy là đủ rồi. Hắn nỉ non đi trở về. Từ ngày mai bắt đầu, hết thảy đều sẽ không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt trở lại tiểu viện. Đường Ruộng tiếng mưa rơi căn bản không biết nàng đi ra ngoài quá. Cũng không biết hắn yêu thích Lục Hoàng Huynh vừa mới đã trải qua như thế nào một phen hung. Hiểm ẩn ni hắn còn ở tu luyện, bởi vì sư phó nói, chờ hắn thăng cấp liền dẫn hắn đi gặp Lục Hoàng huynh. Ân, chờ hắn thăng cấp, có thể tu ra ngọn lửa. Hắn còn muốn cùng sư phó nói muốn phải thử một chút luyện đan. Trước kia đều là xem người khác luyện, hiện tại chính mình có thể tu luyện, khẳng định cũng có thể luyện đan. Một năm thời gian chớp mắt mà qua, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình này một năm tựa hồ phá lệ dài lâu. Có lẽ là vướng bận Bạch Hổ sự tình, làm nàng không thể chân chính thả lỏng mà hưởng thụ sinh hoạt. Phanh, luyện đan thất lại lần nữa truyền đến nổ mạnh thanh âm. Chỉ chốc lát sau liền nhìn đến đường ruộng tiếng mưa rơi rụ tang mặt đi ra. Lại thất bại, đường ruộng tiếng mưa rơi nhìn mắt Tư Mã U Nguyệt, cảm thấy chính mình cũng chưa mặt thấy sư phó. Hắn rõ ràng đều là dựa theo sư phó nói như vậy đi luyện chế. Luyện đan mỗi cái bước đi hắn cũng đều nghiên cứu thực thấu triệt. Vì cái gì chính là sẽ tạc lò đâu. Sư phó, hắn nhỏ giọng mà hô một tiếng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đường ruộng tiếng mưa rơi. Không biết có phải hay không bởi vì bắt đầu tu luyện. Hắn tâm trí cũng đi theo ở trường. Hiện tại thoạt nhìn đã có mười mấy tuổi tâm trí. Đối với hắn sẽ tặc lò chuyện này, Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu còn sẽ đi tìm nguyên nhân. Sau lại mới phát hiện, nguyên nhân cũng không phải ra ở luyện đan cái này quá trình thượng, mà là ra ở cái này sự tình bản thân thượng. Nói cách khác, mặc kệ hắn đối luyện đan cỡ nào quen thuộc, quá trình làm cỡ nào hoàn mỹ, hắn đều không thể thành công. Thiên đạo liền không cho phép hắn thành công. Đừng nản chí, có lẽ là bởi vì ngươi hiện tại ngọn lửa không đủ. Tu luyện ra tới ngọn lửa so với khế ước thú ngọn lửa hoặc là hấp thu đến chính mình trong cơ thể dị hỏa, luôn là muốn kém như vậy một ít. Tư Mã U Nguyệt an ủi nói. Thật sự, sư phó khi nào đã lừa gạt ngươi? Tư Mã U Nguyệt hỏi hắn. Vi sư vừa rồi nghĩ tới, đi cho ngươi tìm một đầu hỏa thuộc tính khế ước thú. Tốt nhất là tự mang linh hỏa. Như vậy ngươi luyện đan thời điểm liền có thể thử một chút. Nhìn xem có phải hay không bởi vì nguyên nhân này chúng ta đây chạy nhanh đi khế ước đi. Đường ruộng tiếng mưa rơi vừa rồi mất mát trở thành hư không. Cả người lại ý chí chiến đấu sục sôi. Trước sau như một hảo hùng a. Chúng ta phải đi rất dài một đoạn thời gian. Cho nên chúng ta hiện tại đi cùng nhận thức người chào hỏi một cái. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo. Chúng ta đi nhanh đi, đường ruộng tiếng mưa rơi lôi kéo Tư Mã U Nguyệt rời đi tiểu viện. Tư Mã U Nguyệt liền nhìn thoáng qua cái này sinh sống đã hơn một năm địa phương. Hôm nay rời đi về sau, nàng hẳn là sẽ không lại đã trở lại. Nàng cùng đường ruộng tiếng mưa rơi đi tìm viện trưởng, đem chính mình phải rời khỏi tin tức nói cho hắn. Hách viện trưởng trầm mặc trong chốc lát. Nói, đã sớm biết ngày này sẽ đến, bất quá không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, trong khoảng thời gian này đa tạ các ngươi chiếu cố, Tư Mã U Nguyệt nói, lời này hẳn là chúng ta cùng ngươi nói mới là, nếu không phải bởi vì có ngươi, chúng ta học viện khả năng ở một năm trước liền không còn nữa, Hách viện trưởng xua tay nói. Từ ngày ấy học viện đại hội lúc sau, bọn họ cùng đường ruộng vũ tới tình cảnh liền hảo quá rất nhiều. Làm cho bọn họ ở khốn cục chung mở ra một cái cục diện. Đến mặt sau những cái đó thế lực nâng đỡ đường ruộng vũ tới. Bị hắn người này sở đả động, thiệt tình ủng hộ hắn, làm hắn nhanh chóng cuột khởi. Thành so đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử còn muốn quan trọng hoàng tử. Hết thảy đều là nước chảy thành sông sự tình. Này hết thảy đều nguyên tử với nàng. Ngươi đi rồi, còn sẽ trở về sao? Đông Ly hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu. Hẳn là sẽ không đã trở lại, Phục Hy nói cho nàng. Hiện tại mặt trên tình huống cũng tương đối khẩn trương. Bọn họ muốn mau chút tìm được Bạch Hổ, làm hắn thuận lợi trở về vị trí cũ mới được. Nàng hiện tại mang theo Đường Dụng tiếng mưa rơi đi ra ngoài. Nếu có thể sớm một chút tìm được Bạch Hổ càng tốt. Nếu tìm không thấy, hẳn là cũng sẽ vẫn luôn tìm đi xuống. Này học viện 89 phần 10 là sẽ không lại đã trở lại. Hết chương.